Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 251, mắt ưng tâm tư. Mới vừa rồi người bán hàng kia cùng đồng nghiệp vội vàng đóng lại đại môn. Sau đó lẩn tránh xa xa rất sợ chịu ảnh hưởng, đóng cửa đánh chó, Vương lão bản ngươi liền như vậy muốn làm cầu a hát. Trương Bân cười hắc hắc kiều hai chân tràn đầy khinh thường. Hừ, lên cho ta, ra khỏi thua thiệt. Vương tiểu nhị nói xong cũng trốn phía sau nhất. Chờ nhìn Trương Bân bị quần đấu tình cảnh. Báo tử, hôm nay chính là ngươi báo thù thời điểm. Trương Bân chậm rãi đứng dậy vươn người một cái. Không chút nào đem nhóm người này coi ra gì. Lần trước cuồng nghiêu liền trong tay Trương Bân bị thua thiệt nhiều. Trở về sau khi lo lắng thời gian thật dài, nhưng ở mắt ưng một câu vô tâm nói như vậy hạ phát hiện sự tình có điểm không đúng. Tiên thiên cường giả lại thế nào kiểu như châu bò cũng không khả năng cách như vậy xa khống chế hắn. Hành vi, hơn nữa hắn tại sao chỉ khống chế chính mình? Nghĩ tới nghĩ lui cuồng nghiêu cho ra một cái kết luận. Trương Bân tuyệt đối không là tiên thiên cường giả. Lúc này lại đụng xảy ra đả quán sự kiện, làm một danh võ giả, cuồng nghiêu tự nhiên chú ý bản địa vũ đạo giới động tĩnh. Phát hiện đả quán chính là Trương Bân, tâm lý kinh nghi bất định, vừa mới loại bỏ ý tưởng xuất hiện lần nữa ở trong đầu. Nhưng chờ đến đánh lôi đài thời điểm, nhìn Trương Bân xuất thủ mặc dù quỷ dị, cũng không giống như một tên tiên thiên vũ giả như vậy tự nhiên. Cũng không có khí kình sinh ra, nhất là ý thức chiến đấu bình thường thôi. Này căn bản không phải tiên thiên vũ giả. Cho ra cái kết luận này cuồng nghiêu hối hận không dứt. Lúc ấy hắn nhất định là bị Trương Bân dùng khác thủ đoạn khống chế. Mà hắn cũng chỉ cố sợ hãi không nghĩ tới Trương Bân là giả mạo tiên thiên cường giả. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Cuồng nghiêu cười gằn một tiếng thứ nhất xông tới, diệt thiên nhất chảm, mí mắt cũng không có lật một cái, trực tiếp đem đầy giọng lửa giận cuồng nghiêu đánh bay, này vừa ra tay quả quyết, để cho mọi người tới thế có chút đính trụ, cuồng nghiêu ngã xuống đất đập bể một miếng sàn nhà gạch. Vương tiểu nhị không để ý tới thương tiếc này một miếng sàn nhà, tâm lý đều là đối với Trương Bân sợ hãi. Thế nào mới bao lâu trôi qua, liền như vậy lợi hại, một trường đánh bay cuồng nghiêu, trở lại, khỏi bị mất mặt cuồng nghiêu, mắt đỏ lần nữa vọt tới, kết quả không hồi hộp chút nào một lần nữa bị đánh bay. Trở lại, ho khan một cái, trở lại, ô, không tới, đáng thương thiết tháp thân thể bị Trương Bân khi dễ khóc. Ngay cả Trương Bân cũng dâng lên ý tứ tội ác cảm. Có phải hay không là hạ thủ quá nặng? Mắt ưng có chút run sợ. Hắn có thể đánh bại cuồng nghiêu, nhưng cũng là thảm thắng. Càng nhiều lúc là bất phân thắng phụ. Dù sao ai cũng không cần thiết liều chết đánh nhau. Giống như một chiêu như vậy hời hợt đánh bại địch nhân. Hắn chỉ có ngửa mặt trông lên phần. Trương Bân tâm lý không ngừng kêu khổ, cuồng nghiêu thực lực không yếu, công phu nhưng là đại khai đại hợp trương pháp, mà diệt thiên thập tự trảm chú trọng nhất kích tất sát. Phong tỏa nhân căn bản chạy không thoát, ở cuồng nghiêu tốc độ cũng không nhanh, chỉ có thể chống cự, nhưng chính là như vậy mỗi lần Trương Bân dùng toàn lực. Lực lượng thiếu chút nữa phung phí không còn một mống. Nếu như cuồng nghiêu không phục nữa hắn đến lượt mệt mỏi tê liệt. Báo tử các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a hát. Mắt ưng không hề tùy tiện động thủ. Sợ hãi cùng cuồng nghiêu một cái hậu quả. Thậm chí cũng không nhìn Trương Bân. Trực tiếp hướng về phía bánh bao khiển trách. Báo tử đánh trịnh sảng. Nghe được mắt ưng thanh âm. Đem trước mắt một cái mã tử ném phi sau khi. Kêu to hai tiếng. Thống khoái, mới trả lời, lão bản ta nói, chính là để báo thù, mắt ưng ngươi nhanh lên rời đi đi, ta còn có thể xin tha cho ngươi một mạng. Mắt Ưng sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện ra sát ý. Trong lòng Trương Bân đem báo tử mắng ngàn vạn lần, mắt Ưng không động thủ vừa vặn có thể lấy hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn ngược lại tốt, đem mắt Ưng chọc giận, chính là không muốn động thủ, cũng đều vì rồi vấn đề mặt mũi liều mạng, nếu không mà nói sau này còn thế nào ở bảo tiêu giới lẫn vào. Nói hắn đần cùng heo như thế, nhất định chính là làm nhục heo chỉ số thông minh. Sự tình đã thành định cục, Trương Bân chỉ có thể lên tinh thần ứng đối mắt Ưng. Mắt Ưng tâm lý đem báo tử mắng cẩu huyết lâm đầu. Hắn nếu muốn động thủ lời còn lại nói nhiều như vậy nói nhảm. Đột nhiên đến cửa tới không phải là chuyện thêu dệt a hát. Dương mi mắt nhân đều biết, tuổi còn trẻ thì có võ học bực này cảnh giới, đem tới thành tựu không thể đo lường. Bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người tuổi trẻ không nên quá cuồng vọng. Mắt Ưng đi tới bên cạnh chớp mắt một cái dử, vì không bị đánh hắn quyết định không muốn liêm sỉ rồi. Trong lòng Trương Bân cười thầm, này mắt Ưng nhưng là khôi hài, vừa sĩ diện lại không muốn động thủ, điển hình dối trá nhân sĩ. Trương Bân thập phần thưởng thức mắt Ưng một điểm này, hoàn toàn có thể cùng giải a hát, không phải là mặt a hát, ngươi nguyện ý phải cho ngươi chính là, ngược lại ta không biết xấu hổ, tiền bối giáo huấn là, bất quá ta huynh đệ bị Vương tiểu nhị đuổi giết thiếu chút nữa mệnh tang chắp đầu. Tiền bối hẳn biết, mắt Ưng cảm kích nhìn Trương Bân, làm bộ như cả giận nói, im miệng, báo tử vốn chính là Vương tiểu nhị nhân, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, chuyện này Vương tiểu nhị không sai, tiền bối là nghĩ nhúng tay. Trương Bân làm xong chuẩn bị tấn công, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ chuẩn bị, mắt Ưng không hiểu nổi Trương Bân rốt cuộc muốn thế nào. Không phải mới vừa phối hợp thật tốt a hát, thế nào bây giờ lại phải động thủ? Hơn nữa tay này thế nào ở trà sát tới trà sát đi? Giống như là ở đếm tiền động tác. Bất quá a hát, Vương tiểu nhị cũng không phải không biết chuyện nhân. Khai môn làm ăn dĩ hòa vi quý. Vương lão bản nguyện ý cùng giải lời nói, ta có thể ra mặt điều giải xuống. Vương tiểu nhị tự nhiên không muốn, nhưng thấy được cuồng nghiêu thảm trạng trong lòng có chút do dự. Mắt Ưng vội vàng nói, độc lang không có ở đây, mặc dù ta có thể bắt bọn họ, nhưng cần thời gian, đánh hư này đại sảnh nhưng là một khoản không nhỏ tổn thất. Trương Bân âm thầm thụ một ngón tay cái, này mắt Ưng là một nhân tài a. Lắc Lư Nhân đứng lên sửng sốt một chút, để cho Vương tiểu nhị nha phải đáp ứng thường tiền. 5 triệu, chắc giá, ngươi đây là đang cướp bóc. 5 triệu ta có thể đòi mạng ngươi. Vương tiểu nhị căm tức nhìn Trương Bân, đây quả thực là đòi mạng hắn, không trả tiền, tiền bối đây là hắn không muốn giải hòa, nhưng không trách được ta. Trương Bân giang tay ra, mặt đầy cười đễu, mắt Ưng tình thế khó xử, 5 triệu quả thật quá nhiều. Ngay cả hắn cũng kinh ngạc với Trương Bân đòi hỏi nhiều. Nhưng không trả tiền Trương Bân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi một hồi đánh trên tay hay lại là chính mình, mà 5 triệu lại không phải mình bỏ tiền. Người không vì mình trời chu đất diệt. Lúc này cái gì chân thành nề đạo đức cũng có thể dựa vào bên đứng. Hơn nữa Vương tiểu nhị làm người cũng không phải một cái có thể giá trị đến nỗi bán mạng nhân. Sở dĩ ở dưới tay hắn làm việc bất quá chỉ là tiền cho nhiều thôi. Này Liêu Nhất an nguy chính mình, mắt Ưng trong nháy mắt không có gánh nặng trong lòng, đảo trong mắt một vòng lại nói, mọi người đều thối lui một bước đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.